Đế Long cũng không là bình thường yêu thú, được trời ưu ái. Thính giác so với nhân loại người tu võ tốt không biết bao nhiêu lần đâu, chính mình cũng có thể nghe được, đế khung cũng tuyệt đối có thể nghe được. Thậm chí, không chỉ đế khung nghe thấy được, nhỏ Thủy Lam cũng nghe thấy. Trước mắt, nhỏ Thủy Lam kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên tiếu dung không có, là ủy khuất. Dừng lại, đế khung trực tiếp quát đến, trong đôi mắt đẹp, lửa giận đốt cháy. Cô nương còn có chuyện gì? Phương Tử Lân quay đầu, mắng nhỏ Thủy Lam, thứ không biết chết sống. Đế khung âm thanh lạnh, lại, trực tiếp động thủ, đột nhiên xuất hiện, giơ tay lên, liền một quyền đánh ra. Đế khung đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh hai tầng tồn tại. Tại vực ngoại thiên chủng sau khi bị đánh lui trong vòng mấy tháng, nàng tiến bộ không nhỏ. Vĩnh sinh chúa tể cảnh hai tầng đế khung, so với đồng dạng vĩnh sinh chúa tể cảnh bốn tầng người tu võ đều mạnh mẽ. Dù sao, nàng là đế long a. Oanh! Đế khung một quyền này, không lưu tình chút nào, một quyền đánh ra, liền thấy một cái quyền ấn, giống như tinh quang đồng dạng sán lạn, nương theo không gian rung động, tê minh, hướng phía Phương Tử Lân cuồng bạo khóa chặt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1120, trả lời ta. Hừ, Phương Tử Lân lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, hắn hơi kinh ngạc, nữ tử này lại dám động thủ. Cái kia tuấn lãng trên mặt nhiều một vòng tàn nhẫn, vừa vặn, bởi vì biết được đế khung đã có nữ nhi biệt khuất cùng lửa giận, không có cách nào phát tiết đây. Phương Tử Lân tâm thần khẽ động, thuần thục đến như là cơ bắp ký ức đồng dạng rút kiếm động tác đi như nước chảy. Một kiếm rút ra, kiếm quang ngân bạch, cực điểm bỏng mắt, kiếm ý như thác nước, hóa thành điểm điểm, tinh chuẩn dị thường, trực tiếp khóa chặt đế khung kia đã đập tới nắm đấm. Khóe miệng, Phương Tử Lân kéo qua một vòng ngạo nghệ thần sắc. Thực lực của hắn cũng không chênh lệch, dám cùng tự mình động thủ, liền được nỗ lực nên có đại giới. Nghĩ đến như thế, hắn thủ đoạn hơi hơi dập dờn, một cái chớp mắt vạn lần. Kết quả là, trước đó vào kiếm mang, càng phát lăng lệ, tựa như, có thể chôn vùi hết thảy. Thoáng qua, đinh, thanh thủy âm thanh thoáng cái tràn ngập ra. Xoạt xoạt xoạt, Phương Tử Lân liên tục rút lui ba bước. Nguyên bản đắc ý sắc mặt, có một tia tái nhợt. Cái kia cầm trường kiếm màu tím tay, có một chút run rẩy. Khóe miệng, còn có một vệt máu. Hắn dương mắt. Ánh mắt vô cùng âm trầm, cũng có chấn kinh. Hắn nhìn chằm chằm đế khung, sát ý mọc thành bụi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà bị thua thiệt. Vậy mà thủ vết thương nhỏ, lại nhìn đế khung, không nhúc nhích tí nào. Liền xem như kia trực tiếp cùng kiếm mang đối bính đôi bàn tay trắng như phấn. Cũng liền một chút vết tích mà thôi. Thân là đế long, cường độ thân thể cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Liền xem như nhục thân nắm đấm ba chạm lợi kiếm, cũng không có gì. Cô nương hảo thực lực. Phương Tử Lân đột ngột cười, nhe răng trợn mắt cười, trong tươi cười là tàn nhẫn. Cùng Thủy Lam xin lỗi, bằng không mà nói, ta cam đoan, hôm nay, kết quả của ngươi so trong tưởng tượng thê thảm. Đế khung từng chữ nói ra, quát đến. Cùng nàng xin lỗi. Ha ha, tiểu xúc sinh này xứng sao? Phương Tử Lân nhìn lướt qua Tô Thủy Lam, tiếu dung càng tăng lên. Ngươi muốn chết. Đế khung lửa giận làm sao đều không khống chế nổi. Một tiếng quát lớn, cả người ẩm vang tiến lên, khóa chặt Phương Tử Lân, song quyền vung vẩy, sát ý lăng nhiên. Đế khung giận dữ, cũng không phải nói đùa. Một quyền kia một quyền, lực lượng kinh người, đây chính là thân là đế long được trời ưu ái. Yêu thú nhất tộc, về mặt sức mạnh, có thể tưởng tượng được. Huống chi là đế long, lại, đế khung căn bản không muốn lấy muốn phòng ngự, lớn như vậy mở đại hợp, ngay ngắn, sức phòng ngự của nàng kinh người, chí ít, đứng ở nơi đó, để Phương Tử Lân dùng kiếm điều phách không chết, huống chi, còn có chủ nhân ở phía xa đây, nàng sợ cái gì, không có chút nào nỗi lo về sau, chỉ có lửa giận, gào thét lửa giận, đáng chết, Phương Tử Lân kinh hãi, đôi mắt thoáng cái phóng đại. Cực kỳ chấn kinh, hắn cảm nhận được nguy hiểm cùng thiêu đốt đồng dạng áp lực, trước người mình không gian đều hoàn toàn bị đế khung nghiền ép vỡ vụn, đế khung cuồn cuộn làm mà đến, cực kỳ khủng bố, liền tựa như một bức cự sơn đè xuống. Thực lực đối phương vậy mà như thế mạnh, vượt quá Phương Tử Lân dự đoán. Diễn Thủy Kiếm. Phương Tử Lân nơi nào còn dám có một tia lưu thủ, trường kiếm huy động, kiếm ý mờ mịt, Phương Tử Lân cả người như thoi đưa như nước, du tẩu kinh người, huyền khí ngưng tia, nhúc nhích tại kiếm, múa kiếm lặng yên, điên cuồng run rẩy, mang theo từng tầng kiếm ý gợn sóng, kiếm mang dập dờn, tựa như từng đầu sợi tơ, mang theo tuyệt mệnh sát ý, hướng phía đế khung mà đi. Mà đế khung không có bất kỳ cái gì quyền pháp cùng chương pháp, chính là bá đạo như vậy, đại khai đại hợp quyền ấn, chính là hướng phía trước mắt ầm vang đập tới. Dù cho gặp được Phương Tử Lân đánh ra kiếm mang, cũng không có chút nào thu liễm cùng tránh né. Càng kinh khủng chính là, Phương Tử Lân có chút tự đắc diễn thủy kiếm kiếm mang, lại. Vậy mà tại đụng tới đế khung nắm đấm thời điểm, đồng dạng mang đến không được tính thực chất tổn thương. Đế khung quyền ấn cũng liền rách ra, chỉ thế thôi. Phương Tử Lân sắc mặt càng phát tái nhợt, nhịp tim cũng sắp, một bên dùng hết toàn lực phát huy kiếm pháp, mưu toan ngăn cản đế khung, một bên lui lại. Trước mắt về sau, đế khung đã tới gần Phương Tử Lân. Ngươi, Phương Tử Lân kinh hãi, vừa định muốn hô cái gì, đụng, một quyền, đế khung một quyền kia đập nện tại Phương Tử Lân ngực. Phương Tử Lân cả người bay rớt ra ngoài, ngực, một mảnh huyết sắc. Xương sườn đều thấy được. Phương Tử Lân bay rớt ra ngoài xa hơn 10 thước, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất, còn là trường kiếm trong tay chống đỡ mới đứng vững. Ổn định thân thể về sau, chính là thổ huyết, từng ngụm thổ huyết, sắc mặt âm trầm, cho bụi một mảnh. Hắn vừa sợ lại sợ, nổi giận, đột nhiên ngẩng đầu, dùng kiếm chỉ lấy đế khung, tiện nhân, ngươi dám đả thương ta. Đón lấy, Phương Tử Lân quát, đem bọn hắn vây quanh đứng lên. Thảo, tiện nhân, ta muốn ngươi nỗ lực thiên đại đại giới. Phương Tử Lân oán độc vô cùng, trong thanh âm là xé rách hương vị. Hắn nhìn chằm chằm đế khung, ta Phương Tử Lân cam đoan, ngươi cùng tiểu xúc sinh này, đều biết thê thảm đến cực hạn. Nơi này là Thanh Nhai học viện, là hắn địa bàn. Hắn thật đúng là không tính càn rỡ. Phương Tử Lân tiếng giống vừa dứt dưới, có thể thấy rõ ràng, chung quanh những cái kia lúc đầu tại ngừng chân học sinh, từng cái đầu tiên là do dự, tiếp theo là kiên định, tất cả đều giơ lên trong tay binh khí, nhanh chóng vây quanh đế khung cùng Tô Thủy Lam, từng đạo sát ý, khóa chặt đế khung. Tiện nhân, ngươi cho rằng thực lực ngươi mạnh, có thể con mẹ nó ngươi có thể mạnh hơn nhiều người như vậy. Cỏ, bản công tử coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã có một cái tiểu xúc sinh. Phương Tử Lân cười gằn nói, con mẹ nó ngươi hiện tại làm sao không càn rỡ rồi? A, làm sao không càn rỡ rồi? Ngươi ngược lại là đánh giết bản công tử a. Hắn đã có sát ý, nghĩ muốn đem đế khung cùng nhỏ Thủy Lam đều giết. Bằng không mà nói, làm sao giải tâm đầu mối hận? Cũng chính là cái này một giây. Tử Lân, hồ nháo cái gì đâu? Một cái hùng hậu lão giả âm thanh đột nhiên xuất hiện. Một cái lão giả xuất hiện tại Phương Tử Lân bên cạnh. Lão giả, một thân trường bào màu xám đen, tay không tấc sắt. Lão giả tóc hoa bạch, giữ lại râu ria, tay không tấc sắt. Ánh mắt của lão giả không lớn, lại vô cùng sáng trong. Lão giả lại là Vĩnh Sinh Chúa Tể cảnh 8 tầng. Lão giả sau khi xuất hiện, nhìn chằm chằm Phương Tử Lân, quát lớn. Phương Tử Lân thân hình run lên, tựa hồ là có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đắc ý. Ra ra, là tiện nhân này còn có tên tiểu xúc sinh này, lại dám đả thương tôn nhi. Phương Tử Lân rụt rụt cười nói, lau miệng bên cạnh máu tươi, nói. Mà chung quanh những cái kia đã vây quanh đế khung cùng nhỏ Thủy Lam các học sinh, thì là cả đám đều cung kính cúi đầu. Tứ trưởng lão, gặp qua tứ trưởng lão. Nguyên lai, lão giả này, chính là Thanh Nhai học viện tứ trưởng lão. Quên đi, kia tứ trưởng lão quét Phương Tử Lân liếc mắt, nói. Vậy liền coi là rồi. Phương Tử Lân có chút không cam lòng. Cũng chính là cái này một giây, không có người chú ý tới, Tô Trần không biết lúc nào đã đến đế khung cùng nhỏ Thủy Lam bên cạnh. Thủy Lam, ngoan. Tô Trần ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo nhỏ Thủy Lam thịt đô đô mặt, không khóc. Nhỏ Thủy Lam đã khóc, ủy khuất khóc. Tô Trần đứng lên đến, dương mắt, yên lặng dương mắt, ánh mắt nhìn về hướng Phương Tử Lân. Nhìn cái gì vậy? Ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi chính là tiểu súc sinh này cha. Phương Tử Lân không chút nào sợ hãi Tô Trần, dù sao, có gia gia tại, lại nói, hắn nhìn ra được, Tô Trần chính là một cái thiên địa chúa tể cảnh tám tầng rác rưởi, trong lòng càng là lửa giận, loại đồ chơi này, lại là đế khung nam nhân. Tô Trần không nói gì, mà là di chuyển bước chân, cộc cộc cộc, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía Phương Tử Lân đi đến. Tiểu tạp chủng, ngươi, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Lão tử còn không có nghĩ đến giết chết ngươi đây, con mẹ nó ngươi còn dám tới. Phương Tử Lân cực kỳ giận dữ, giống như là sù lông gà, giận dữ hết. Sở dĩ phản ứng lớn như vậy là bởi vì hắn không hiểu thấu có loại phi thường cảm giác bất an. Nhưng đối phương rõ ràng chính là thiên địa chúa tể cảnh tám tầng rác rưởi. Hắn Phương Tử Lân không nên sợ hãi, nhưng chính là sợ hãi, cho nên mới như vậy nổi nóng, mới thất thố như vậy. Tô Trần vẫn không có nói cái gì, tiếp tục di chuyển bước chân, từ đầu đến cuối, sắc mặt yên tĩnh như thường, không có một chút cảm xúc biến hóa. Mắt thấy, Tô Trần đều muốn đi đến Phương Tử Lân trước người. Kia trường bào màu xám đen lão già, cũng chính là Phương Tử Lân ra ra, cũng chính là tứ trưởng lão, hít mắt, ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Lão già ngữ khí có chút nguy hiểm, cút. Tô Trần nhàn nhạt quay đầu, nhìn chằm chằm lão già, đột nhiên quát đến, một chữ này uống ra, làm cho người kinh sợ đến toàn thân run rẩy một màn xuất hiện. Kia tứ trưởng lão, lại, vậy mà thoáng cái rút lui, lại, nương theo còn có máu tươi từ trong miệng mãnh liệt đi ra, còn có kia một cái trước mắt sắc mặt tái nhợt, cùng với kia chấn kinh e ngại đến cơ hồ muốn bạo liệt ánh mắt. Cùng lúc đó, Tô Trần dĩ nhiên đứng tại Phương Tử Lân trước người, hắn giơ tay lên, chỉ cách đó không xa nhỏ Thủy Lam, cùng Phương Tử Lân đối mặt, cười, ngươi nói bảo bối của ta là tiểu súc sinh. Ta, Phương Tử Lân đều hít thở không thông, không biết vì sao, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã bước vào sinh tử nơi đồng dạng, kinh khủng, quá kinh khủng, không có cho Phương Tử Lân cơ hội nói chuyện. Đụng, Tô Trần tùy ý giơ tay lên, tựa như là thấy được lão bằng hữu đồng dạng, hướng phía Phương Tử Lân trên bờ vai vừa để xuống. Oanh! Phương Tử Lân dưới chân những cái kia cứng rắn phiến đá, lập tức rạn nứt, vỡ vụn, mà Phương Tử Lân hai đầu gối càng là thoáng cái đứt gãy, ầm vang quỳ trên mặt đất, một mảnh đỏ tươi trướng mắt, mà Phương Tử Lân bả vai, càng là hoàn toàn sụp đổ, máu tươi mơ hồ. A a a! Phương Tử Lân đau gào thét, điên cuồng gào thét, đau đến ngay cả ngất đi đều làm không được, hắn toàn thân run rẩy. Mà Tô Trần, ở trên cao nhìn xuống, cha hỏi ngươi đâu, nói một chút, là ngươi nói sao, bảo bối của ta mà là tiểu súc sinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1121, uy vũ, không, không phải. Phương Tử Lân nuốt xuống một miệng lớn máu tươi, liền mang theo xương vụn, bị dọa đến bảy hồn sáu phách đều muốn tản đi. Hắn chưa từng nhận qua dạng này tổn thương, bởi vì hắn ra ra là tứ trưởng lão, từ nhỏ đã tại Thanh Nhai học viện lớn lên, học viện học sinh không cần nói, chính là ra học viện, cũng phần lớn muốn cho ra ra hắn mấy phần mặt mũi, như là trước mắt này, lần thứ nhất, Phương Tử Lân gắt gao cắn răng, toàn thân co giật lợi hại, hắn là thật có thể cảm nhận được Tô Trần đối với hắn sát ý, trần trụi, không thêm che giấu sát ý. Nhất là Tô Trần nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ là yên tĩnh đạm mạc, có thể loại kia yên tĩnh đạm mạc đằng sau,

Trong lúc nhất thời, chung quanh hết thảy học sinh ánh mắt nhìn về hướng Tử Đình đều biến thành đáng thương cùng bội phục. Thương hại hắn lại dám động tìm người giáo huấn ôn nhu tâm tư, quay đầu, không thể thiếu dừng lại sống không bằng chết giáo huấn. Bội phục là Tử Đình thật có loại, là nam nhân, thực có can đảm a. Dẫn đường. Cùng một giây, Tô Trần gật đầu, nói: "Tô công tử cùng, đồng ý." Tử Đình sắc mặt thoáng cái đỏ lên, lại là kích động, nhưng Tô Trần đồng ý, không hiểu lại có một chút sợ hãi, dù sao, cảm xúc bên trên, thoáng cái dơ lên, nhịp tim đều gia tốc. Dẫn đường, Tô Trần lặp lại một lần, không có nhiều lời cái khác, chỉ là khiêng Tiểu Thủy Lam, mà Đế Khung thì là đi theo Tô Trần bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, cái kia lạnh, Tô công tử thật muốn đồng ý. Nghe được Tô Trần kia âm vang hữu lực âm thanh, Tử Đình càng phát có chút bất an, đáy lòng luôn cảm thấy xúc động. Không phải đâu, Tô Trần nhíu mày. Kia, vậy liền đi. Tử Đình sắc mặt một trận đỏ lên, hắn nhìn ra Tô Trần trong ánh mắt ý tứ có đi hay không, là nam nhân liền thống khoái điểm. Cho nên, Tử Đình cắn răng, chính là hối hận, sợ hãi, vẫn là phải đi. Lời nói đều nói ra tới, nếu là hiện tại lại nửa đường bỏ cuộc, không nói Tô Trần thấy thế nào chính mình, chính là chung quanh nhiều như vậy vây xem học sinh, cũng phải trở thành chê cười. Mặc dù Tử Đình tỉnh táo lại, cảm thấy Tô Trần bại khả năng cao tới 99.99%, có thể cuối cùng có như vậy một tia khả năng. Hơn nữa, coi như Tô Trần thất bại, hẳn là cũng không biết mất mạng. Vị kia mặc dù ra tay đủ hung ác, nhưng chưa từng lấy tính mạng người ta. Đương nhiên, Tô Trần nếu là bại, hắn Tử Đình cũng không thiếu được dừng lại tốt đánh, làm không cẩn thận lại phải nằm trên giường một tháng, nhưng cũng đáng được, tốt xấu không đến mức trở thành chuyện cười. Cái này thúc thúc tốt đâu đâu. Tiểu Thủy Lam ngồi tại Tô Trần trên lưng, hì hì cười nói, tại nàng đáy lòng, ba ba Tô Trần là vô địch đây này, ba ba đều giúp ngươi, ngươi còn sợ cái gì, thật sự là đâu đâu. Theo Tử Đình đi đến phía trước dẫn đường, Tô Trần cùng Đế Khung còn có Tiểu Thủy Lam theo ở phía sau, mà lại đằng sau là càng ngày càng nhiều học sinh, xem náo nhiệt học sinh, trùng trùng điệp điệp, khí thế phi thường lớn. Hơn nữa, người là càng ngày càng nhiều, tin tức cũng truyền ra. Không có cách, thật sự là có người muốn đi sờ ôn nhu lông mày, thật sự là kinh thiên đại sự, toàn bộ Thanh Nhai học viện đều nhanh chóng sôi trào. Đừng bảo là những học sinh kia, chính là một chút giáo tôn, trưởng lão vân vân, cũng đều có hứng thú. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau, Tô công tử, đến rồi, trước. Phía trước chính là ôn nhu lầu các. Tử Đình chỉ trước mắt lầu các, mở miệng nói. Âm thanh còn có chút run rẩy, không có cách, nơi này đã là ôn nhu kia ma vương lầu các trước. Xưa nay, ôn nhu đều là chán ghét náo nhiệt. Hôm nay, hắn chẳng những là mang người đến gây sự với ôn nhu, còn đưa tới nhiều như vậy học sinh vây xem. Ôn nhu hôm nay ra tay, đoán chừng so ngày xưa ác hơn. Đã đến rồi, còn không để nàng đi ra. Tô Trần nhìn lướt qua trước mắt lầu các. Đáy lòng đối với cái này ôn nhu tại Thanh Nhai học viện địa vị, có một cái bước đầu hiểu rõ, xem ra là địa vị siêu nhiên a. Vậy mà một người chiếm cứ như vậy một bức lầu các, toàn bộ Thanh Nhai học viện bên trong, phần nhiều chỉ có cái này ôn nhu một người mới có đãi ngộ như vậy. A, để nàng đi ra. Tử Đình cười lớn, đều nhanh muốn khóc. Gõ cửa a. Tô Trần khẽ nhíu mày. Tô Trần nói, đem Tiểu Thủy Lam ôm lấy, đặt ở Đế Khung trong ngực. Gõ cửa, Tử Đình bàn chân đều run lên, ôn nhu lầu các rất lớn, hết thảy có tiền viện đại môn, lầu các đại môn cùng hậu viện môn, có thể Tử Đình là ngay cả tiền viện đại môn cũng không dám gõ. Nhanh lên, Tô Trần thật sự có chút nổi nóng, sở thành dạng này. Cái này, Tử Đình cắn răng, vừa định muốn di chuyển bước chân. Nhưng vào lúc này, Tử Đình, ngươi là muốn làm cái gì? Hả? Xem ra, trước kia giáo huấn nhẹ, Một đạo lạnh lẽo âm thanh đột nhiên nhộn nhạo lên. Sau đó, lầu các tiền viện đại môn mở. Một nữ tử xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nữ tử này ăn mặc lại là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ, thanh thuần. Hơn nữa, nhìn tư thái, đó cũng là đại gia tiểu thư đồng dạng mềm mại. Khuôn mặt càng là khuynh quốc khuynh thành, ta thấy mà yêu. Nói tóm lại, nữ tử này nhìn lên tới chính là nhất tuyệt sắc, tay không mảy may lực lượng mỹ nữ a. Có thể thanh âm của nàng vừa mới nhộn nhạo lên, Từ Đình liền lui về sau, đúng, liền cứng như vậy xinh xinh bị dọa đến lui lại mấy bước. Mà sau lưng, những cái kia rất nhiều vây xem học sinh, càng là từng cái tất cả đều nín thở, cũng đều lui về phía sau mấy bước. Uy phong thật to, Tô Trần có chút muốn cười, trước mắt cái này muội tử, trong Thanh Nhai học viện, xem ra thật là ra tay đủ hung ác. Nhìn xem cho những học sinh này dọa đến, đều mặt không còn chút máu. Tô Trần không khỏi từ trên xuống dưới dò xét nữ tử này, có chút cảm hứng thú vị. Rất không tệ, không phải nói tư sắc, mà là nói thực lực. Căn cơ cực kỳ vững chắc, vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng trung kỳ. Tô Trần nhìn ra được, đây là Ôn Nhu đang tận lực áp chế. Bằng không mà nói, đều có thể xung kích Cố Tự Hàng cổ cảnh, loại thiên tư này. Tại Thái Sơ Đại Lục, nhất là Chiến Cổ Thiên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Loại thiên tư này, đi ba cung 9 tông 18 tộc loại này cấp 1 thế lực, đều không có bất cứ vấn đề gì đi. Mà nàng lại chớ ở cấp 3 thế lực Thanh Nhai học viện bên trong, đích thật là quá khi dễ người. Hơn nữa, Tô Trần nhìn ra được, cái này muội tử tì khí xác thực không tốt lắm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nàng lạnh ý cùng muốn động thủ khát vọng. Xem ra, cái này muội tử có chiến đấu nghiện. Đáng tiếc Thanh Nhai học viện học sinh thực lực cũng không quá cường đại, cho nên cũng liền để nàng nhịn gần chết, tìm không thấy đối thủ, dần dà sinh ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Ra tay ngược lại là càng ngày càng hung ác, chưa chắc không phải phát tiết một chút cảm xúc. Xem được không? Tô Trần ở trên dưới đánh lượng lúc Ôn Nhu cũng đang nhìn Tô Trần, mấy hơi thở về sau, Ôn Nhu cười. Nàng nụ cười này, Từ Đình trở Thanh Nhai học viện học sinh, cơ hồ đều muốn quỳ. Nương, người khác không biết, bọn hắn lại biết a. Có một loại cười, gọi là giận quá thành cười. Ôn Nhu rất ít cười, mặc dù nàng cười một tiếng, kia thật là đẹp kinh diễm, đẹp không thể tiếng địa phương. Có thể cực kỳ hiếm thấy mấy lần tiếu dung về sau, khụ khụ, đều có mấy cái nằm trên giường vượt qua 3 tháng, bị đánh cũng không được hình người học sinh. Cũng khó trách Ôn Nhu cười, Tô Trần lại cũng dám như vậy quang minh chính đại dò xét Ôn Nhu, đây là trên đầu thái tuế động đất a. Tô công tử, là ta hại ngươi. Từ Đình vẻ mặt cầu xin, hắn biết rõ, hôm nay Tô Trần hạ chàng sẽ khó có thể tưởng tượng thê thảm, người khởi sướng chính là hắn, ngược lại là có một chút áy náy. Đẹp mắt, nhưng mà càng khiến người ta không có nghĩ tới là Tô Trần vậy mà gật đầu, hơn nữa ánh mắt không có chút nào thu liễm. Hắn cười gật đầu, thiên tư quốc sắc, bất qua nữ nhân nha, ta còn là ưa thích nhẹ nhàng một chút, tựa như tên ngươi đồng dạng cái chủng loại kia, mỗi ngày chém chém giết giết sẽ không gả ra được, không phải ta món ăn. Tô Trần nói xong, gió lạnh thấu xương, trong không khí nhiệt độ cái kia điên cuồng hạ xuống. Từ Đình thật là mặt không có chút máu, dọa mộng. Mà những cái kia vây xem học sinh, từng cái cũng đều không có tư duy, chỉ có một loại cực hạn kính nể, lại nhìn Tô Trần, tựa như là thấy được chân chính dũng sĩ. Tốt, cũng chẳng nhiều sao nói nhảm nhiều, ta đây thiếu hắn một cái nhân tình, ngươi đem nhà hắn truyền bảo bối giao ra, cũng liền không sai biệt lắm. Tô Trần tiếp tục nói, nói thật, hắn cũng không muốn động thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1124, khổ khổ, không có ý tứ trả lời Tô Trần. Là quyền, chính là quyền, không có bất kỳ cái gì nói nhả. Ôn Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, giống như lôi điện du tẩu, nàng cả người thoáng cái lăng lệ ức vạn lần, tựa như là võ thần phụ thể đồng dạng, kia nhìn như mềm mại thân thể,